Bởi vì ở nhà nhàm chán, bản thân cũng trở nên ngày càng bát quái. Đối với bạn gái của Tống Thư Ký, 2 năm rồi chưa từng thấy mặt. Tề Duyệt càng ngày càng hiếu kỳ, nhịn không được tò mò hỏi Thẩm Mục Thâm có biết bạn gái của Tống Thư Ký là ai không? Thẩm Mục Thâm cười thần bí, hỏi lại cô có phải thật sự muốn biết không? Tề Duyệt đương nhiên là muốn biết rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào mới có thể lấy được trái tim của Tống Thư Ký như vậy. Em muốn biết vậy cũng không phải không được. Đợi vài ngày nữa lễ tình nhân đến, vì để nghĩ cho Tống Thư Ký nhiều năm lao lực như vậy, anh đã đặt cho anh ta một bàn ở nhà hàng cao cấp. Sau đó đối với Tề Duyệt mỉm cười. Sau đó hai chúng ta cũng đặt một bàn, là có thể xem diễn rồi. Đúng là vô cùng nham hiểm, đúng là ông chủ tâm cơ. Tề Duyệt nghi hoặc, liệu Tống Thư Ký sẽ mắc mưu sao? Khóe miệng Thẩm Mục Thâm khẽ câu. Lễ tình nhân, anh ta không bồi bạn gái thì phải tăng ca. Đây được bồi bạn gái, lại còn được miễn phí, vì sao lại không cần? Khóe miệng Tề Duyệt giật giật, được rồi, làm một ông chủ, anh đúng là vô cùng hiểu rõ nhân viên của mình. Ngày lễ tình nhân, vì để không bỏ lỡ trò hay, đem Tiểu Mộ Tề cho bảo mẫu trông, sau đó hai người sáng sớm đã ra ngoài. Đợi đến khi nhìn thấy bạn gái xinh đẹp của Tống Thư Ký, Tề Duyệt kinh ngạc không nói lên lời. Mà Tống Thư Ký khi nhìn thấy ông chủ của mình, nụ cười trên mặt cũng dần cứng lại. Bạn gái Tống Thư Ký là Tổng Giám Đốc Lăng Thị, chính là em họ của Lăng Việt. Tề Duyệt, khó trách vẫn giấu bao lâu nay, lúc Thẩm Mục Thâm vẫn còn làm Phó Tổng ở Thẩm Thị, khi đó quan hệ hai bên chính là địch thù. Tống Thư Ký đây chính là chân đạp hai thuyền nha. Lễ tình nhân, bốn người xấu hổ ăn bữa cơm. Không, hẳn chỉ có Tống Thư Ký, bạn gái anh ta và Tề Duyệt xấu hổ. Thẩm Mục Thâm ngay từ đầu đã biết trước được, vô cùng thong dong bĩnh tĩnh, chỉ là không nói mà thôi. Phiên ngoại 4. Tác giả cuốn tiểu thuyết. Về tác giả cuốn tiểu thuyết, sau này Hải Lan cũng nói cho Tề Duyệt biết thật ra bọn họ trước đây từng là bạn học. Nhưng mà bởi vì sau khi xuyên sách bị tiểu thuyết ảnh hưởng, tự nhiên đối với người này trí nhớ cũng dần phai nhạt. Thật ra cũng không có gì để nói tác giả trong hiện thực bởi vì nguyên nhân gia đình khiến tam quan cô ta có vấn đề. Còn lý do vì sao viết cuốn tiểu thuyết này có hai nguyên nhân, thứ nhất về cả học tập lẫn ngoại hình, khắp nơi đều không bằng Hải Lan, thứ hai e rằng người bản thân thích trong lòng lại thầm mến Hải Lan. Ở trong hiện thực Hải Lan có một người hàng xóm. Bộ dáng người đàn ông đó vô cùng đẹp trai, có thể nói ở cấp bậc soái ca. Tác giả tiểu thuyết vốn ghen tị với Hải Lan, biết người bản thân thầm mến cũng thích Hải Lan, tức giận không có chỗ nào phát tác bèn nghĩ tới tiểu thuyết đem bản thân tưởng tượng thành nữ chính, sau đó hưởng thụ cảm giác nam chính sủng ái, nhóm nam phụ theo đuổi, đồng thời ở trong tiểu thuyết ngược cặn bã. Cái gọi là cặn bã A còng, đương nhiên là Hải Lan, cho nên nói Hải Lan vô cớ bị liên lụy. Mà Tề Duyệt cũng bởi vì có quan hệ rất tốt với Hải Lan, trở thành cái đinh nhìn không vừa mắt cũng bị viết vào trong tiểu thuyết. Lúc tác giả viết cuốn tiểu thuyết này, căn bản cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho Hải Lan và Tề Duyệt xuyên sách. Mà Tề Duyệt mang thai đứa thứ hai, sinh ra chính là một tiểu công chúa đáng yêu nhưng vẻ mặt Thẩm Mục Thâm vô cùng đặc sắc. Tuy rằng anh vẫn đặt tên con, gọi là Thẩm Ý Giản, nhưng nhũ danh gọi là Hỷ Duyệt. Lúc trước Thẩm lão gia đề nghị đặt tên cho cháu bị Thẩm Mục Thâm chế giễu, ai biết sau khi đứa nhỏ sinh ra như tát vào mặt mình. Con gái vô cùng dính Tề Duyệt, điều này khiến cho Tề Duyệt tìm lại được cảm giác cân bằng với Tiểu Mộ Tề. Nhưng Thẩm Mục Thâm vẫn như trước, không thiên vị con gái hoặc con trai chút nào. Anh đối với con trai hay con gái đều đối xử bình đẳng, không hề thiếu việc hố con mình. Mà cuộc sống bình thản như vậy thật viên mãn. Phiên ngoại 5, Bí Thư Tống. Bí Thư Tống cái này danh hiệu dùng thật lâu, lâu đến liền Bí Thư Tống đều mau quên chính mình rốt cuộc tên gọi là gì, có đôi khi ký tên đều sẽ thêm thành Bí Thư Tống, ngẫu nhiên lấy ra thân phận chứng thời điểm, hắn mới nhớ lại tới, Nga, nguyên lai hắn không gọi Bí Thư Tống, kêu Tống Lâm. Bí Thư Tống là cái phi thường có bản lĩnh người, tay nghề tinh vi, tính tình hảo, diện mạo cũng hảo, công tác năng lực được đến quá Thẩm Mục Thâm nhận đồng, càng không cần phải nói, trong thời gian ở trường. Đã từng là một cái nhân vật phong vân, thích qua hắn nữ sinh cũng không ít. Bí Thư Tống ở giáo thành tích hảo thi đại học lúc sau, liền xuất ngoại lưu học nhưng bất hạnh xuất ngoại thành hắn nhân sinh bước ngoặt, hắn cùng hắn tương lai lão bản thành bạn cùng trường. Bọn họ lần đầu tiên giao thoa, là ở biện luận hội thượng, là đối thủ cạnh tranh quan hệ trước phó tổng tài ăn nói là rõ như ban ngày, có tài ăn nói không phải nhất khủng bố chính là không chỉ có tài ăn nói hảo, ngôn ngữ sắc bén, hơn nữa tư duy logic cũng rất mạnh như vậy này liền thực khủng bố. Sau lại, trước phó tổng chủ động đưa ra, làm hắn về nước lúc sau tìm hắn. Bí Thư Tống cùng chơi đến tốt bằng hữu cùng nhau gây dựng sự nghiệp quá, sau đó phát hiện nguyên bản cảm tình thực tốt huynh đệ, đến cuối cùng cũng sẽ bởi vì tiền mà phản bội cho nhau nghi kỵ. Cho nên Bí Thư Tống liền từ kết phường chung lui ra tới, đi tìm Thẩm Mục Thâm. Tiền lương này một khối thẩm phó tổng phi thường sảng khoái, so một cái cao cấp chủ quản tiền lương còn nhiều, cùng với đồng thời, lấy bao nhiêu tiền, làm nhiều ít sự, năng lực của hắn cũng đến lớn lớn nhất phát huy. Không, hẳn là áp bức. Mặc kệ là công tác thượng năng lực vẫn là sinh hoạt thượng năng lực, công tác lâu rồi lúc sau, mặc kệ là tâm lý thượng vẫn là thân thể thượng cũng yêu cầu phóng túng một chút. Mà quán ba chính là một cái hảo nơi đi, mỗi tháng ít nhất đều sẽ đi một lần. Bất đồng với người trước tây trang dài ra, duy trì phân rõ không ra thật giả tươi cười, hắn đem mắt kính lấy rớt màu trắng áo sơ mi cởi bỏ đến đệ tam viên nút thắt, tóc cũng mang theo điểm hỗn độn. Làm cái này hảo hảo tiên sinh nhiều như vậy điểm giã tính. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, như cũng nhất quán hảo tính tình. Ở quán ba rất ít gặp được người quen, liền tính liền nhìn đến, hắn cũng sẽ cố ý tránh đi, để tránh chính mình loại này phóng đãng hình tượng ảnh hưởng đến công tác đi lên. Gặp gỡ hiện bạn gái cũng là ở quán ba bên trong. Làm phó tổng bí thư các loại yến hội, phó tổng chưa bao giờ mang bạn nữ, cho nên hắn cũng ở không ít yến hội gặp qua Lăng Mịch. Đối với đối thủ công ty quản lý tầng nhân viên, Bí Thư Tống đều đại thể hiểu biết qua, cái này Lăng Mịch là Lăng Thị Tổng Giám, cũng có thể nói là phó tổng người được đề cử chi nhất. Có thể trở thành người được đề cử, năng lực khẳng định cũng rất mạnh, đâu chỉ cường, nữ nhân này ở trên thương trường mặt là có tiếng thiết nương tử, thủ đoạn một chút cũng không thua nam nhân. Nữ nhân này có một ít địa phương cùng thẩm phó tổng rất giống. Tuy rằng hiện tại hắn có thể đối chính mình cấp trên tư duy lấy ra tam thành, nhưng không đại biểu hắn am hiểu đối phó loại người này. Hắn đối cấp trên loại tính cách này người, tránh chi e sợ cho không kịp, trừ bỏ cấp trên ở ngoài tưởng đều không cần tưởng, loại người này có bao xa liền tránh rất xa. Lăng Mịch đơn độc ngồi ở một góc chung, một thân chọc người chú mục màu đỏ váy tinh xảo trang dung, tóc dài lại hắc lại trường, lạnh mặt chính là một cái băng mỹ nhân, cho người ta một loại cự người ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Đang xem vị kia hồng y băng sơn mỹ nữ, điều tiểu sư hỏi. Bí Thư Tống cùng Điều Tiểu Sư là bằng hữu, cho nên Bí Thư Tống cũng là nơi này lão khách hàng. Thu hồi ánh mắt uống một ngụm rượu, sinh ý trong sân đối đầu. Nghe vậy, Điều Tiểu Sư tựa hồ nghe thấy được bát quái hương vị, cúi xuống thân, tay trống ở trên quầy ba, đối Bí Thư Tống tễ mi, hoan hỉ oan gia, hảo nha, ta phát hiện này mỹ nữ tới vài thiên, đều là độc thân một người ngồi ở nơi đó, cự tuyệt bất luận kẻ nào đến gần, hẳn là không bạn trai, ngươi có thể đi thử xem. Bí Thư Tống cười cười, ngươi nếu là biết người khác đối nàng đánh giá, ngươi liền sẽ không như vậy xúi dục ta. Đánh giá, xem ra là cái tính cách nóng bỏng muội từ kia bất chính hảo, ngươi tính tình tương đối ôn thôn, bổ sung cho nhau nha. Yên tâm đi, ta đối một nửa kia thực cẩn thận, lại nói Bí Thư Tống quay đầu liếc liếc mắt một cái lãnh diễm Lăng Mịch cười quay lại đầu. Lắc đầu. Ta phải lấy hướng là nhà bên muội muội cái loại này loại hình, tính cách không cần ôn nhu như nước, hoạt bát rộng rãi là được, cũng không cần quá xinh đẹp, mi thanh mục tú là được. Ngươi yêu cầu còn rất cao nha. Bất quá, nếu là ngươi nhận thức ngươi vẫn là nhìn điểm đi, nhìn qua như là vũ trường tân nhân, như vậy mỹ một đóa hoa, có rất nhiều người tưởng trích ngươi liền không phát hiện ta này người đều nhiều rất nhiều sao. Bí Thư Tống tả hữu nhìn mắt thật đúng là nhiều rất nhiều người, tựa hồ đều bôn Lăng Mịch tới. Nơi này ngư long hỗn tạp, nhưng cái dạng gì người đều có. Bí Thư Tống nghe vậy, nhìn mắt làm ở góc nói rõ không nghĩ lý người, lại còn sẽ có rất nhiều nam nhân đến gần Lăng Mịch tươi cười có chút phai nhạt đi xuống. Cũng là, loại địa phương này ngư long hỗn tạp cái dạng gì người đều có. Tựa hồ chênh lệch đến cái gì, góc chung Lăng Mịch hướng Bí Thư Tống cái này phương hướng nhìn qua, Bí Thư Tống có chút vội vã quay lại đầu. Hắn hoảng cái gì? Bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên vẫn là chịu phó tổng ảnh hưởng quá sâu, đều thành thân thể tự nhiên phản ứng. Vũ trường hai điểm kết thúc, Bí Thư Tống quay đầu thời điểm, Lăng Mịch không còn nữa, theo sau cũng lên chuẩn bị đi. Tới rồi quán ba ngoài cửa, lại gặp bị người đến gần Lăng Mịch. Không có thời gian, không có hứng thú, không ý tưởng. Liền đi ăn một đốn ăn khuya mà thôi, hoa không được quá nhiều thời gian. Bốn người ăn mặc tao tao khí, màu lam, màu đỏ tiểu tây trang, tóc sơ đến du lượng, trên người mang theo một ít hàng hiệu linh tinh trang trí thoạt nhìn như là có mấy cái tiền bộ dáng. Lăng Mịch trầm khuôn mặt, ta lại nói cuối cùng một câu, tránh ra. Cuối cùng hai chữ, như là mang theo vụn băng giống nhau. Điểm này, khí thế thượng cùng thẩm phó tổng rất giống. Tránh ra nói, ngươi nếu là ngày mai buổi tối còn tới nơi này nói, chúng ta còn tiếp tục mời ngươi. Lăng Mịch nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mở to mắt thời điểm, lập tức quay đầu cùng vừa mới ra tới Bí Thư Tống đối thượng mắt. Bí Thư Tống, giống như bị nhận ra tới. Nhưng cái này ánh mắt là mấy cái ý tứ. Có điểm cảm giác không ổn. Lăng Mịch dùng tay đem trước mặt chặn đường người trực tiếp hướng bên cạnh đẩy, dẫm lên tế cùng giày cao gót hướng Bí Thư Tống đi qua đi. Ở Bí Thư Tống trinh lăng một lát, Lăng Mịch đã muốn chạy tới Bí Thư Tống bên người, tay phóng tới Bí Thư Tống trên vai. Ta cùng người quen đi ăn, có ý kiến. Bí Thư Tống, mặc màu đỏ quần áo cái kia nam cao mày. Lần sau lại ước, không cam lòng, nhưng vẫn là đi rồi, rốt cuộc là thật sự chỉ tính toán ước cái ăn khuya trước nhận thức sau đó chậm rãi quen thuộc liền khả năng đuổi tới tay. Mấy người kia đi rồi lúc sau, Bí Thư Tống đem trên vai tay cầm khai. Tiểu thư Lăng là khi nào phát hiện ta? Lăng Mịch liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên nói, người lớn như vậy cá nhân thấy thế nào không thấy? Lớn như vậy cá nhân ở dòng người chen chúc xô đầy quán bar còn có thể xem tới được, chỉ có thể nói nàng mắt sắc. Hiện tại sự tình cũng giải quyết, cho nên ta thỉnh ngươi đi ăn khuya, vừa mới xem ngươi giống như cũng uống rượu, cũng khai không được xe ta khai. Bí Thư Tống bất đắc dĩ cười cười. Ta là Thẩm thị phó tổng bí thư, ngươi là Lăng thị tổng giám, này thích hợp. Lăng Mịch cười nhạo một tiếng, còn làm chủ nghĩa phong kiến đâu tan tầm thời gian, ngươi chính là ngươi, ta cũng chính là ta, công tư phân minh. Vẫn là thôi đi. Lăng Mịch nhìn một mà lại cự tuyệt nàng Bí Thư Tống, cười cười kia cũng thành, nửa đêm ta liền chính mình một nữ hài tử đi phố lớn ngõ nhỏ tìm ăn khuya địa phương đi. Bí Thư Tống, sau đó, không có sau đó, Bí Thư Tống vẫn là đi. Ly quán ba gần nhất địa phương chính là quán nướng, một cái trang điểm tinh xảo mỹ diễm mỹ nữ ngồi ở ven đường quán nướng, thật sự có như vậy một chút không đáp. Mạo muội hỏi một câu tiểu thư Lăng vì cái gì sẽ đi quán ba, cảm giác không phải khách quen. Lăng Mịch cho chính mình đổ một ly đóng băng quả táo giấm, uống một ngụm, buông cái ly, nói, liền công tác thượng sự tình thực địa khảo sát muốn làm minh bạch hiện tại đi quán ba những người này tâm lý. Lăng Mịch tựa hồ nghĩ đến điểm cái gì, ngước mắt nhìn về phía Bí Thư Tống. Ngươi thoạt nhìn, giống cái khách quen, nói xem ngươi tâm lý là cái gì. Bí Thư Tống cười cười, cũng không có che lấp, nói thẳng lời nói thật, công tác áp lực lớn, tự nhiên muốn thả lỏng một chút. Lăng Mịch nghĩ nghĩ quán ba hoàn cảnh, gật đầu cũng là cái loại này hoàn cảnh, sẽ không có người còn có thể tĩnh hạ tâm tới tưởng công tác sự tình. Tiểu thư Lăng ngươi còn không phải là cái ngoại lệ sao? Lại một cái công tác cuồng. Không công tác không biết muốn làm cái gì, vậy chỉ có thể công tác, không nói chuyện công tác này một vòng ta đều sẽ đãi quán ba, nếu ngươi có thời gian, có thể cùng ta ước cùng nhau, ta yêu cầu cá nhân tới giúp ta chắn một chút những cái đó nam nhân, đương nhiên, ngươi không muốn ta cũng miễn cưỡng không được. Bí Thư Tống lại lần nữa nghĩ tới điều tiểu sư nói, quán ba ngư long hỗn tạp loạn thật sự, không phải nàng như vậy một cái không như thế nào đã tới này đó địa phương xinh đẹp nữ nhân ứng phó được đến. Buổi tối không có gì sự tình cũng có thể. Đương nhiên tăng ca đến 10 giờ nhiều là bình thường sự tình, cũng chỉ có thể thêm xong ban lại qua đi. Bí Thư Tống lời nói rơi xuống, mới phát hiện ngồi ở đối diện Lăng Mịch nhìn chằm chằm vào chính mình xem, có chút không được tự nhiên. Ta trên mặt có thứ gì? Lăng Mịch lắc lắc đầu, không, chỉ là cảm thấy tương đối kỳ quái mà thôi, vừa mới ngươi cự tuyệt ta, là bởi vì chúng ta công ty đối thủ cạnh tranh, nhưng ta nói ta chính mình một nữ hài từ khuya khoát chính mình đi ăn khuya sau, ngươi liền bồi ta tới, hiện tại lại là cảm thấy quán ba loạn cho nên lại tới nữa. Lăng Mịch đôi mắt thực khôn khéo, tựa hồ rất nhiều sự tình đều xem đến thông thấu. Trước kia ta tổng ở người khác trong miệng nói Thẩm thị Thẩm phó tổng có thể có hôm nay thành tựu, lớn nhất công thần chính là hắn bên người cái kia cái gì đều sẽ bí thư. Không chỉ có công tác năng lực cường, hơn nữa xã giao năng lực cũng cường, bát diện linh lung, ta cũng còn tưởng rằng hắn cái này bí thư sẽ cùng hắn là cùng loại người đâu, nghe người khác nói các ngươi phó tổng chính là cái theo đuổi hoàn mỹ công tác cuồng, đồng thời miệng còn không buông tha người. Nhưng ta hiện tại đào cảm thấy ngươi là cái tâm địa mềm người từ trước đến nay tương đối có hại, xem ra ngươi ở Thẩm thị phó tổng thuộc hạ khẳng định bị áp bức đến không thở nổi. Bí Thư Tống không nói gì cùng Lăng Mịch liếc nhau, nhìn nhau cười. Hắn cấp trên xác thật cùng trong lời đồn giống nhau như đúc, nhưng này Lăng thị tổng giám tựa hồ cùng trong lời đồn có điểm xuất nhập, ít nhất không có trong lời đồn nói hùng hổ dọa người cùng ngang ngược vô lý. Rạng sáng 2 điểm nhiều, đèn đường dưới, hai người biết đối phương đã lâu, nói chuyện với nhau cũng không nhiều lắm người, lần đầu tiên cùng bàn, lần đầu tiên vứt bỏ đại gia thân phận tới nói chuyện phiếm, chậm rãi bắt đầu hiểu biết đối phương. Toàn văn hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc. Chuyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com.